Hoạn sùm lục dược, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hồi gật đầu, hơi có chút tiểu tự hào mà nói. Viết chính tả xuống dưới Thẩm Hồi từ nhỏ bởi vì ốm yếu, rất nhiều đồ vật chạm vào không được. Đọc sách có thể đã gặp qua là không quên được, là nàng tự nhận là khó được có thể lấy ra tay bản lĩnh. Tuy rằng này bản lĩnh với không thể khảo công danh nữ tử tới nói thật không có tác dụng gì, nàng chính mình nhưng thật ra vẫn luôn rất lấy làm tự hào. Bùi Hồi Quang đi đến trường án trước, tự mình đi nghiên mặc, nói. Kia nương nương lại viết chính tả một lần, Thẩm Hồi thoải mái hào phóng mà đem bút tiếp, vòng đến ngọc thạch trường án mặt sau, phát hiện phía trước ghế dựa đổi thành một cái ngọc thạch trường ghế, mặt trên phô một tầng nhung thảm. Nàng ngồi xuống, để bút lạc tự, lưu loát, núi sông vạn dặm, tráng lệ vô biên, nơi đây bất đồng với lúc trước sở phóng bình cốc sơn, y lệ phong cảnh bình sinh. Thẩm Hồi dưới ngòi bút viết vu tư văn tự, trong miệng niệm chính là Trung Nguyên lời nói. Bùi Hồi Quang đảo không phải không tin Thẩm Hồi nói, chỉ là có người bằng vào hảo ký ức, mới vừa sau khi xem xong viết chính tả một lần đảo cũng không khó. Lại không phải chân chính nhớ kỹ này đó văn tự, hắn nhìn trước mắt kiều khóe môi tin tưởng tràn đầy tiểu hoàng hậu sau một lúc lâu, tầm mắt hạ di, dừng ở nàng viết vu tư văn thường. Không có trải qua dạy dỗ, nàng bút thuận đều không đúng lắm, bất quá y hồ lô họa gáo, cuối cùng viết ra tới tự đảo cũng là đúng. Thẩm Hồi viết, bỗng nhiên bị mỗ một chữ khó ở, nắm bút tay treo ở nơi đó, chau mày suy tư. Bùi Hồi Quang mới vừa đi đến nàng bên cạnh người, nàng bỗng nhiên liền nghĩ tới, đem tự chính xác viết ra tới. Kế tiếp nội dung, nàng viết đến càng là thông thuận. Bùi Hồi Quang vòng đến ngọc thạch trường án mặt sau, ở bên người nàng ngồi xuống, nhìn nàng viết chính tả. Lại cảm thấy chính mình quá nhàn, hắn khom người, kéo ra phía sau tủ sách ngăn kéo, lấy ra một hộp quả quýt đường. Một bên ăn đường, một bên nhìn Thẩm Hồi viết chính tả. Thẩm Hồi viết chính tả đắc thủ cổ tay đau nhức, hơi chút dừng bút xoa thủ đoạn, vừa quay đầu lại, thấy Bùi Hồi Quang nhàn nhã ăn đường. Bùi Hồi Quang chính nhéo tiểu sứ trong hộp cuối cùng một cái quả quýt đường, thấy Thẩm Hồi vọng lại đây, đem dơ lên quả quýt đường nhét vào Thẩm Hồi trong miệng. Thẩm Hồi sửng sốt một chút, mới quay đầu tới, tiếp tục viết chữ. Quả quýt đường giòn giòn, nhưng là nàng mạc danh không dám dùng sức cắn. Nàng đem động tác thả chậm lực độ phóng tiểu, thật cẩn thận mà nhai toái. Làm kia vụn vặt thanh âm tiểu một chút, lại tiểu một chút. Bị cắn nhỏ vụn đường khối rơi rụng ở trong miệng, chậm rãi hóa khai. Bùi Hồi Quang tiểu sứ trong hộp đường ăn sạch, cũng không đem tiểu sứ hộp buông, đặt ở thon dài ngón tay gian chuyển lộng. Kia tiểu sứ hộp trẻ con bàn tay lớn nhỏ, độ dày không địch lại hắn ngón tay. Thẩm Hồi đem cuối cùng một chữ viết xong, buông bút, rất là chờ mong mà đưa cho Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang lúc này mới đem tiểu đường hộp buông, đem trang giấy tiếp nhận tới cẩn thận xem xét. Thẩm Hồi liếc hắn một cái, hơi làm do dự, cúi đầu, mở ra tiểu áo bông góc áo, lấy treo ở eo sườn túi tiền, lại đem bên trong không lớn giấy dầu bao lấy ra. Thẩm Hồi cởi bỏ thâm lam lụa mang, triển khai giấy dầu. Bên trong là hạt nho nhỏ quả mơ đường, cùng Bùi Hồi Quang vừa mới ăn quả quýt đường bất đồng. Này quả mơ đường càng tiểu chút, cũng càng mềm một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nghĩ hôm nay muốn vẫn luôn ở chỗ này đọc sách, trước khi đi mang theo đường. Thẩm Hồi vê một cái quả mơ đường chính mình tới ăn, sau đó đem dư lại quả mơ đường hướng Bùi Hồi Quang cái kia tiểu đường hộp đảo đi. Bùi Hồi Quang nghe quả mơ đường lọt vào tiểu đường hộp tiếng vang. Tiểu đường hộp không lớn, trang không xong sở hữu quả mơ đường. Thẩm Hồi đem tiểu đường hộp chứa đầy, khép lại cái nắp, nhẹ nhàng đẩy đến Bùi Hồi Quang trước mặt. Tiểu đường hộp rơi vào Bùi Hồi Quang tầm mắt, hắn lúc này mới dương mắt, nhìn Thẩm Hồi liếc mắt một cái. Hắn nói, thoát ly này thiên du ký, nương nương còn nhận biết bên trong vu tư tự. Thẩm Hồi gật đầu, trường ấn đại nhưng khảo khảo ta, nàng cầm giấy bút tới, chờ Bùi Hồi Quang tới khảo. Bùi Hồi Quang liền thuận miệng nói mấy cái từ, nàng nhưng thật ra đều nhất nhất viết xuống tới. Nhưng nếu là vu tư nhân ở bổn cung trước mặt nói lên vu tư lời nói, nhất định một câu đều nghe không hiểu. Nàng ba ba nhìn Bùi Hồi Quang, trưởng ấn đêm này thiên du ký đọc một lần được không? Bùi Hồi Quang cầm lấy trên bàn cái kia tiểu đường hộp, chậm gì gì mà chuyển, không nói chuyện. Thẩm Hồi đi nắm chặt hắn cổ tay áo, nhẹ nhàng quơ quơ. Bùi Hồi Quang đột nhiên hỏi câu, quả mơ đường ăn ngon sao? Mở ra giấy dầu thượng bãi mười mấy viên quả mơ đường, ở trong thư các, tản ra quả mơ ngọt thanh. Thẩm Hồi chạy nhanh cầm một cái quả mơ đường đưa cho Bùi Hồi Quang, nhưng quả mơ đường đưa tới Bùi Hồi Quang trước mồm, hắn lại trước sau không há mồm ăn. Khi hắn hỏi như vậy là có ý tứ gì? Thẩm Hồi không khỏi lại bắt đầu dùng sức cân nhắc, nàng đem lấy tay về, đem kia viên quả mơ đường chính mình ăn. Sau đó, nàng lại nhéo một cái quả mơ đường bỏ vào trong miệng. Chỉ là lần này, nàng không có ăn, mà là tiến đến Bùi Hồi Quang trước mặt, nhẹ nhàng hôn hôn hắn khóe môi, sau đó cọ sát huyền chuyển mà hôn môi hắn. Trước lạ sau quen, Thẩm Hồi lần này không có nhớ lầm bước đi. Đường Thẩm Hồi đem trong miệng quả mơ đường đưa đến hắn trong miệng khi, kia viên quả mơ đường đã rung đến chỉ còn một chút. Tất cả rung tẫn trước đưa qua đi, đó là hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Hồi về phía sau lui chút, một lần nữa ngồi thẳng thân mình. Nàng thần sắc không quá tự nhiên mà cúi đầu, chậm rãi mím môi thượng ướt chạch. Thẩm Hồi trong lòng chính lo sợ loạn, chợt nghe Bùi Hồi Quang cầm nàng mới vừa viết chính tả trang giấy, bắt đầu niệm khởi kia thiên du ký. Chậm một chút, chậm một chút, Thẩm Hồi cấp nói, Bùi Hồi Quang dừng một chút, lại mở miệng khi hơi hơi thả chậm tốc độ. Thẩm Hồi nỗ lực đi nghe Bùi Hồi Quang niệm vô tư ngữ. Thật sự là nghe được lao lực, chính mình lại ở trong lòng suy nghĩ đối ứng Hán ngữ lại không kịp, nàng đành phải mở ra du ký, ngón tay chỉ vào thư thượng văn tự, một bên xem một bên nghe. Bùi Hồi Quang đọc xong, Thẩm Hồi cúi đầu, ngón tay còn để ở trang sách thượng cuối cùng một chữ thường. Nàng có thể đã gặp qua là không quên được, lại làm không được nghe một lần dị tộc lời nói là có thể ghi nhớ nha. Thẩm Hồi ho nhẹ một tiếng, ngồi dậy tới ngồi đến eo thẳng thắn. Nàng nhìn Bùi Hồi Quang, trên mặt không có gì biểu tình, dùng nghiêm túc lại nghiêm túc ngữ khí hỏi. Trường ấn nhẫn còn cần mỹ nhân lại dưỡng một dưỡng sao? Bùi Hồi Quang lập tức cười ra tiếng tới. Hắn cầm lấy du ký, lại lần nữa cho nàng đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi véo véo lòng bàn tay, nỗ lực đem trên mặt đỏ ửng nghẹn trở về, một lần nữa đánh lên tinh thần, tới cẩn thận nghe Bùi Hồi Quang niệm vô tư ngữ. Bùi Hồi Quang lại đọc xong một lần, hắn cơ hồ chưa cho Thẩm Hồi phiền não thời gian, lại lặp lại cho nàng đọc. Trước vài câu ta hiểu được, từ đệ tam câu bắt đầu liền hào. Thẩm Hồi vội nói, Bùi Hồi Quang liền dựa vào nàng, Thẩm Hồi nghe nghe, cũng học hắn đi đọc. Bùi Hồi Quang lại lần nữa thả chậm tốc độ, mỗi niệm xong một câu chờ nàng tới lặp lại. Nếu nàng học đúng rồi, hắn liền tiếp tục niệm tiếp theo câu. Nếu nàng học không đúng, hắn cũng không chỉ ra tới, chỉ là lại niệm một lần, làm nàng đi theo lặp lại, thẳng đến nàng niệm không hề có vấn đề. Trạng vạng khi, Thẩm Hồi đã có thể miễn cưỡng đem này thiên du ký dùng vô tư ngữ niệm ra tới. Thuận Tuế lúc này gõ gõ môn, do hỏi hay không muốn bãi thiên. Trong thư các hai người mới biết được đã như vậy chậm. Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái Thẩm Hồi đôi mắt rơi vào trong sách bộ dáng, cũng không mang nàng đi xuống. Phá lệ làm Thuận Tuế đem bữa tối đoan vào thư các. Bùi Hồi Quang hì lạnh thực, nhưng hôm nay là vào đông, Thuận Tuế sợ hoàng hậu ăn không quen, cố ý hướng dưới lầu thập tinh thỉnh giáo hoàng hậu khẩu vị, nhiều chuẩn bị lưỡng đạo Thẩm Hồi thích ăn đồ ăn. Nhưng Thẩm Hồi rõ ràng không có gì tâm tư ở ăn mặt trên, chỉ là hơi chút ăn một chút, lại chạy đến trường án mặt sau, cầm lấy mặt khác một quyển vu tư thư tới đọc. Này bổn vu tư văn sách không có trung nguyên văn tự đối chiếu, nàng muốn thử xem chính mình có thể xem hiểu nhiều ít. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà ăn lạnh dưa, thỉnh thoảng liếc liếc mắt một cái nằm ở án thượng viết chữ Thẩm Hồi. Hắn buông chiếc đũa, làm Thuận Tuế đem đồ vật đều thu đi. Hắn đi đến một bên cao chân bên cạnh bàn, về hai viên ngọc đàn hương bỏ vào lư hương, lại xoay người cầm áo choàng khóa lại Thẩm Hồi trên người, lại đi đem cửa sổ đẩy ra. Tán một tán trong thư các đồ ăn hương vị. Bữa tối vài đạo đồ ăn khẩu vị đều thực đảm, trong thư các bổn không có gì khí vị, thiên hắn đối hương vị tương đối mẫn cảm. Đãi Bùi Hồi Quang cảm thấy trong thư các hương vị tan đi, hắn đem cửa sổ đóng, một lần nữa đi đến Thẩm Hồi bên người, liếc mắt một cái nàng viết vô tư văn tự, biết nàng như vậy không đầu không đuôi địa học, thật sự cố sức. Bùi Hồi Quang cầm Thẩm Hồi tay, Thẩm Hồi chính viết đến chuyên chú. Liền Bùi Hồi Quang đi đến bên cạnh người cũng không biết. Chợt đến bị nắm tay, nàng ngẩn người, xoay mặt nhìn phía hắn. Bùi Hồi Quang không đang xem nàng. Hắn cầm một trương tân giấy tuyên thành, sau đó nắm Thẩm Hồi tay giáo nàng viết chữ. Hắn nắm tay nàng, giáo Thẩm Hồi cái thứ nhất tự nét bút rất nhiều. Cái này tự là cái gì? Thẩm Hồi chưa thấy qua cái này tự. Sơn móng tay, Thẩm Hồi mờ mịt, truy vấn cụ thể cái nào tự. Bùi Hồi Quang cúi xuống thân tới, tiến đến Thẩm Hồi bên tai. Cây coca, Thẩm Hồi ngẩn ra, ánh mắt trốn tránh, nhỏ giọng nói. Trưởng ấn vẫn là giáo chút càng thực dụng văn tự đi. Tuân chỉ, Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà ứng một câu, quả thực từ đơn giản tự từ bắt đầu, từ đầu giáo nàng. Bùi Hồi Quang từng cho rằng tiểu hoàng hậu như vậy mấy ngày căn bản học không đến cái gì, lại không nghĩ rằng nàng học được như vậy mau. Hắn không chỉ có kinh ngạc với nàng thông tuệ, còn kinh ngạc với nàng khắc khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng buổi trưa lại đây, trừ bỏ bữa tối đơn giản ăn một ngụm, chuyên chú địa học tới rồi giờ tí. Hảo, Bùi Hồi Quang đem sách từ nàng trong tay lấy ra, không chuẩn nàng lại học. Thẩm Hồi xoa xoa phát trầm đầu, ngáp một cái, nhỏ giọng oán giận. Học được quá chậm, nương nương thông tuệ, đã học được thực nhanh. Nếu không 3 tháng nương hoàn toàn nắm giữ, Bùi Hồi Quang thành tâm khen, mặc cho ai nghe xong khích lệ đều phải cao hứng. Thẩm Hồi nhịn không được lại đi hỏi hắn, kia trưởng ấn lúc trước học bao lâu? 2-3 năm đi, Thẩm Hồi chậm rãi nhếch lên khóe môi tới, lúc này thật sự cao hứng. Bùi Hồi Quang lúc trước đích xác học 2-3 năm, nhưng là, hắn học thời điểm 7 tuổi, hơn nữa đồng thời học nhiều tộc ngôn ngữ. Lão Đông Tây luôn là muốn đem hắn tài bồi đến không gì làm không được. Bất quá Thẩm Hồi không tế hỏi, tự nhiên không coi là hắn nói dối. Ngày mai sự tình còn chưa tất cả công đạo thỏa đáng, sáng mai lại muốn dậy sớm. Bổn cung đêm nay phải đi về, Thẩm Hồi nói, nàng nhìn Bùi Hồi Quang đôi mắt, xem mặt đoán ý, Bùi Hồi Quang gật đầu, làm cái thỉnh thủ thế. Nhà ta cũng không câu nương nương, nương nương tự tiện. Thẩm Hồi cổ quái liếc hắn một cái, cũng không nói cái gì, vội vã đứng dậy đi ra ngoài. Nương nương cứ như vậy đi rồi, Thẩm Hồi ngẩn ra, xoay người lại nhìn phía Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang tay đặt ở trường án thượng, hơi khuất ngón trỏ thong thả ung dung mà khấu ngọc thạch án mặt, phát ra ngọc thạch đặc có tiếng vang. Theo hắn động tác, ngón trỏ thượng hắc ngọc giới như vậy thấy được. Thẩm Hồi đi qua đi, cách ngọc thạch trường án cong lưng. Đem hắn chỉ thượng hắc ngọc giới chuyển xuống dưới, nắm chặt ở lòng bàn tay, ông vừa nói. Ngày mai còn cấp trường ấn, Bùi Hồi Quang nghe Thẩm Hồi chạy xuống lâu lộc cộc thanh, chậm gì gì mà đẩy ra đường nắp hộp tử, cầm viên quả mơ đường tới ăn. Ngày thứ hai, Thẩm Hồi đi theo hoàng đế bên người nghênh đón Vu Tư Nhân. Vu Tư Nhân cùng Trung Nguyên Nhân bất đồng, lưng hùm vai gấu, cho dù là nữ tử cũng hoàn toàn không phải Trung Nguyên nữ tử mềm mại bộ dáng. Bọn họ nói sứt sẹo Trung Nguyên lời nói, ngẫu nhiên cùng người một nhà nói chuyện với nhau tình hình lúc ấy đổi Vu Tư ngữ. Hoàng đế có vẻ thực bất an, Vu Tư Nhân cường tráng cùng trong lời nói mạo phạm làm hắn sợ hãi, càng làm cho hắn sợ hãi chính là Bùi Hồi Quang không ở. Bùi Hồi Quang đã khuya mới hướng hôm nay chiêu đãi Vu Tư Nhân Vạn Hoa Viên đi lấy hắn nhẫn. Vạn Hoa Viên ở giữa là cái lôi đài, lúc này Trung Nguyên Nam Nhi đang cùng Vu Tư Nhân luận võ. Vây xem Vu Tư Nhân ở gieo hò, Trung Nguyên triều thần cập sở mang ra quyến tắc trầm mặc. Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái thấy Thẩm Hồi, nàng cau mày. Phủng tế điểm trái cây công nhân trải qua bên người, Bùi Hồi Quang hỏi. Có quả mơ đường sao? Công nhân vội vàng đem quả mơ đường đệ đi lên, trong lòng nghi hoặc hôm qua trưởng ấn còn muốn như vậy nhiều quả quýt đường, sao quá một ngày liền thay đổi khẩu vị. Bùi Hồi Quang ăn quả mơ đường. Đi đến Thẩm Hồi bên người, hắn theo Thẩm Hồi ánh mắt nhìn phía lôi đài, không chút để ý mà nói. Trời hầu giống nhau, có cái gì đẹp, cách chương.